có phải Trịnh Tuyết Như đã kịp trở về từ biên giới sắp đánh mất lý trí hay không, không ai có thể biết rõ ràng được, chỉ là cái tên Trịnh Tố Nhã này đã trở thành cấm ngữ được ba người ngầm thừa nhận. Nàng không nhìn Trịnh Hạo Lâm, vốn dĩ là muốn cố ý tránh tiếp xúc với khuôn mặt tương tự của Tố Nhã mà thôi. Chỉ nhờ vào thông tin này, Đường Văn Chiết liền biết cả người Tuyết Tỷ còn đang đứng sát cái biên giới kia. Trịnh Tuyết Như đối với Trịnh Tố Nhã muội muội của mình cũng không đơn thuần chỉ là tình chị em. PS ta đã trở lại. Cách chương.